hoạn sùm lục dược, chương 159, C-159, chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói, thế gian người đều là muốn chết sớm chết vãn chết khác nhau. Nếu tất cả mọi người trốn bất quá chết đi kết cục, sớm chết tính cái gì trả thù. Là Bùi Hồi Quang là may mắn sống sót ca ca trở thành Ngô Hướng, là Bùi Hồi Quang là Ngô Hướng nhớ tới quá khứ trở lại Thẩm gia. Hắn muốn trung thần lương tướng phản chiến, phục thi trăm dặm chưa bao giờ là hắn chân chính mục đích. Bùi Hồi Quang thân ảnh dần dần đi xa, ẩn ở Ngọc Đàn Lâm lúc sau, cuối cùng một tia góc áo cũng không hề có thể thấy. Thẩm Hồi một lần nữa ngồi trở lại đi, thần sắc ngẩn ngơ. Bình Thịnh từ bên ngoài tiến vào, trước liếc liếc mắt một cái sử tại một bên dân khang, mới hướng Thẩm Hồi hành lễ, bẩm lời nói. Nương nương, Chu gia công tử ngày hôm qua ban đêm đã dựa theo nương nương ý tứ, mang theo đoàn xe rời đi Quan Lăng, đi Bắc Dương Quan đi. Thẩm Hồi đôi môi run rẩy, cấp nói, đem hắn truy hồi tới. Bình Thịnh có chút ngoài ý muốn, mờ mịt mà hỏi lại. Hiện tại, truy hồi tới, Thẩm Hồi cắn môi, sắc mặt có điểm trắng bệch. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói. Không cần, Bình Thịnh cùng dân khang liếc nhau. Không biết hoàng hậu nương nương đây là làm sao vậy? Thẩm Hồi phất phất tay, làm cho bọn họ hai cái trước đi xuống. Bình Thịnh cùng dân khang nhỏ giọng lui xuống, trong phòng một lần nữa an tĩnh lại. Thẩm Hồi quay đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ Ngọc Đàn Lâm cuối. Ca ca Diệp Phỉ địa phương ly Bắc Dương Quan cũng không xa. Thẩm Hồi biết Bắc Dương Quan xảy ra chuyện ca ca nhất định sẽ chạy tới nơi chi viện. Nàng đoán được, kia Bùi Hồi Quang sẽ đoán không được sao? Kia một ngày, Tiêu Mục gặp được nàng cùng Bùi Hồi Quang ôm nhau, mất trí chỉ vào Bùi Hồi Quang trách cứ. Mà Bùi Hồi Quang chỉ là quay đầu đi vọng lại đây, trong mắt treo nhạt nhẽo cười, hắn hỏi nàng. Nhà ta hiện tại đem hắn thiến hoặc là giết, nương nương có thể hay không tức giận đến muốn giết nhà ta. Nàng nói không cần, hắn nói tốt, hắn thong thả ung dung mà đem nàng sắp sửa buông xuống mũ choàng mang hảo, hắn nói. Nhà ta nghe nương nương. Nhà ta hứa nương nương một cái nặc, sẽ không giết nương nương bên người bất luận cái gì một người, nằm phục nội thân nhân, hạ nhân, cho dù là nương nương trong nhà dưỡng gà vịt heo nghiêu. Đây là, hắn từng đối nàng hứa quá nặc. Hảo sau một lúc lâu, Thẩm Hồi đem lòng bàn tay dính sát vào ở chính mình ngực, đi rõ ràng mà cảm thụ chính mình tâm. Nàng hỏi chính mình, Thẩm Hồi, hắn đáp ứng chuyện của ngươi, có một kiện không có làm được sao? Từng có sao? Thẩm Hồi đột nhiên đứng lên, nàng phải về phòng ngủ, nàng muốn đẩy ra Bác Cổ Giá mặt sau ám đạo, nàng muốn đi gặp hắn. Hiện tại, lập tức, chính là nàng còn chưa đi tới cửa, Trầm Nguyệt bước chân vội vàng mà lên lầu tới, nói cho nàng Văn Tần lại đây. Hôm qua Bách Hoa Yến lúc sau, cái thứ nhất tìm tới nàng người, là Văn Tần. Là nhị tỷ tỷ đã từng bên người tỷ nữ, Văn Hạc. Từ trước đến nay Quan Lăng. Văn Tần bởi vì khí hậu không phục, thân thể đứt quãng mà sinh bệnh, khi tốt khi xấu, gần nhất lại bệnh. Bán phi việc không có nàng, hôm qua Bách Hoa Yến, Thẩm Hồi cũng không có thỉnh nàng. Văn Tần thấy Thẩm Hồi, đi thẳng vào vấn đề câu đầu tiên. Mặc kệ nương nương muốn làm cái gì, Văn Hạc sinh tử đi theo. Lúc đó có thai, không thể đi theo nhị cô nương rời đi, đã là nàng tiếc nuối. Hiện giờ, nàng lại không nghĩ lùi bước. Trong nháy mắt, Thẩm Hồi lại nghĩ tới nhị tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới Văn Hạc đứng ở nhị tỷ tỷ bên người, cùng nhị tỷ tỷ nói rợn xám trắng cũ cảnh. Hảo, Thẩm Hồi gật đầu, đi kéo Văn Hạc tay, lại nhẹ giọng lặp lại một lần. Hảo, không bao lâu, Huyền Tài Tử cùng Lưu Mỹ Nhân cũng tới rồi. Thẩm Hồi trước làm Văn Tần rời đi, mới thấy Huyền Tài Tử cùng Lưu Mỹ Nhân. Thẩm Hồi một bên mỉm cười cùng các nàng nói chuyện, một bên ở trong lòng nôn nóng. Nàng tổng nhịn không được thất thần, suy nghĩ Bùi Hồi Quang hiện tại làm cái gì. Mặc kệ hắn hiện tại đang làm cái gì, khẳng định là một người. Huyền Tài Tử cùng Lưu Mỹ Nhân đi rồi lúc sau, Trầm Nguyệt đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài lại đây hai vị phi tần. Nàng đi đến Thẩm Hồi trước mặt, nói, nương nương lần trước nói rất đúng, Trầm Nguyệt trừ bỏ chiếu cố nương nương ăn. Mặc, đi lại thật sự chưa làm qua cái gì hữu dụng sự tình. Thẩm Hồi dương mắt nhìn phía Trầm Nguyệt. Trầm Nguyệt, không cần hiểu lầm ta ý tứ. Ta lần trước, Ta biết, Trầm Nguyệt đánh gãy Thẩm Hồi nói, cười nói, nương nương mệt mỏi, đi nghỉ một chút đi, hoặc là đi làm nương nương muốn làm sự tình cũng hảo. Trầm Nguyệt có thể thế nương nương thấy này đó phi tử. Thẩm Hồi giật mình, có chút ngoài ý muốn nhìn phía Trầm Nguyệt. Trầm Nguyệt ôn nhu cười, nói, Trầm Nguyệt đích xác không có gì bản lĩnh, chính là nhất biết nương nương tâm ý, Trầm Nguyệt có thể làm hảo. Ta có thể, Thẩm Hồi nhìn Trầm Nguyệt đôi mắt, chậm rãi, cong lên môi. Nàng nói tốt, nàng nói, tỷ tỷ đương nhiên có thể làm được. Trầm Nguyệt ngẩn ra, lập tức cảm thấy Thẩm Hồi này công bố hô quá nặng. Chính là giây lát gian, nàng hồng con mắt gật đầu, ứng Thẩm Hồi này một tiếng. Tỷ tỷ, nàng đem Thẩm Hồi coi là trung hầu cả đời chủ. Ở trong lòng nàng lại làm sao không phải từ nhỏ liền đem cái kia vươn viện thủ ốm yếu tiểu cô nương trở thành thân muội muội tới đối đãi. Thẩm Hồi đứng lên đi ra ngoài, dẫm lên một bậc lại một bậc thang lầu, hướng trên lầu phòng ngủ đi. Tay nàng vỗ ở trên vách tường, đi vuốt ve không tồn tại ớt nhiệt. Rõ ràng không tồn tại, nàng lòng bàn tay giống như thật sự cách ngàn dặm, cảm nhận được thương thanh các ớt nhiệt độ ấm. Nàng biết Bùi Hồi Quang không thích nóng bức, hắn ôm nàng thời điểm, hẳn là một chút đều không thoải mái đi. Tựa như nàng sợ hàn, cho dù tới rồi Quan Lăng ngày mùa hè, hắn đụng chạm cũng sẽ thương thương làm nàng cảm thấy lạnh hàn xâm thân. Khởi điểm vẫn là từng bước một hướng trên lầu đi, đến sau lại, Thẩm Hồi trung quy là chạy chậm lên, bước nhanh lên lầu, đẩy ra phòng ngủ cửa phòng. Nàng vòng qua bình phong, còn không có chạy vội tới bác cổ giá, đập vào mắt chính là cái kia sắc thái sặc sỡ lưu ly lung. Trống rỗng lưu ly lung, bên trong giống như nằm cuộn tròn hắn. Lại giống như là chính mình ôm đầu gối cuộn tròn. Thẩm Hồi đứng ở tại chỗ nhìn lưu ly lung một hồi lâu, nháy mắt phục hồi tinh thần lại, hướng tới một bên bác cổ giá chạy chậm qua đi. Trên người nàng ăn mặc rộng thùng thình tuyết sắc trung y, trên chân dẫm lên giày cũng là đáy hơi mỏng tầm giày. Nàng liền quần áo đều không kịp đổi, tùy tay cầm lấy trên giá áo choàng, một bên xuyên bọc, vừa đi đến ám đạo, ở Ôn Lam ám đạo chạy vội. Nàng thực chạy mau ra ám đạo, chạy tiến kia phiến hải đường lâm. Quan Lăng, lại xưng hải đường thành, nơi này một năm bốn mùa chán hải đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh phong từ từ, thổi tới hải đường hương thơm, đem hoa rụng thổi rừng ở chạy vội Thẩm Hồi tóc mây thường. Trong rừng chán tảng lớn điên đồ trăm ngày cúc, nhan sắc lại nhu lại diễm. Thẩm Hồi đem tay để ở ngực, đè nặng bị gió thổi khởi áo choàng. Tẩm đế giày từ rất mỏng, trong rừng đá nghi cộm nàng đủ tâm. Thẩm Hồi nhìn con đường phía trước màu đỏ hải đường tựa hồ không có cuối, nhớ tới qua vãng, nhớ tới bọn họ hai người ở chỗ này lưỡng tình tương duyệt. Nàng trong lòng sinh ra xin lỗi tới, một loại nhân không tín nhiệm hắn mà sinh ra xin lỗi. Rốt cuộc chạy tới Bùi Hồi Quang phủ đệ, hắn phủ đệ ở vào yên lặng nơi, phòng ở cũng cùng người khác giống nhau cô đơn mà đứng sừng sững ở chỗ này. Phủ đệ viện môn mở ra, Thẩm Hồi xa xa thấy Thuận Tuế ngồi xổm trên mặt đất trêu đùa một con lưu lạc cầu. Thuận Tuế nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Hồi, bị Thẩm Hồi quần áo hoảng sợ. Trưởng ấn đâu? Thẩm Hồi hỏi, Thuận Tuế đứng lên, chỉ cái phương hướng. Thẩm Hồi bước nhanh chiều hậu viện chạy đi, trải qua rào tre vây khởi quả vải phố. Thẩm Hồi nghiêng đầu nhìn nhiều liếc mắt một cái. Quả vải chồi non đã lớn lên như vậy cao. Thẩm Hồi rốt cuộc gặp được Bùi Hồi Quang, chỉ trên mặt bay tảng lớn hà, Bùi Hồi Quang một người đứng ở cầu hình vòm thượng, không chút để ý mà chiều giữa sông con cá vứt cá thực. Rõ ràng tách ra còn không đến một canh giờ, rõ ràng từ hạo không lâu đến nơi đây, cũng không có bao lâu. Thẩm Hồi xa xa nhìn Bùi Hồi Quang bóng dáng, thế nhưng sinh ra một tia dường như đã có mấy đời hoang đường ý niệm. Thẩm Hồi dừng lại bước chân, hoãn khẩu khí, duỗi tay lung tung sửa sang lại một chút bị thổi loạn rũ phát, mới chiều Bùi Hồi Quang đi qua đi. Nàng đi lên cầu hình vòm, đứng ở Bùi Hồi Quang bên người, cùng hắn giống nhau nhìn trong ao nở rộ liên. Bùi Hồi Quang không thấy nàng, thong thả ung dung mà đem trong tay mồi câu ném vào nước ao chung, nhìn cá chép đỏ nhảy ra mặt nước tới tranh đoạt. Phản ứng lại đây, hắn hỏi, Thẩm Hồi nhấp môi, không hé răng. Bùi Hồi Quang cười nhạo một tiếng, nói, kỳ thật nhà ta có chút thất vọng, nguyên tưởng rằng nương nương đêm qua sẽ động thủ độc chết nhà ta. Sách, cư nhiên thật sự chỉ là ôm nhà ta ngủ. Ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng, Ta tối hôm qua vì cái gì sẽ tưởng độc chết ngươi? Thẩm Hồi nâng lên đôi mắt nhìn phía Bùi Hồi Quang. A, Bùi Hồi Quang cười nhẹ một tiếng, hỏi lại. Bằng không đâu, hợp hoàn cưu độc chẳng lẽ không phải cấp nhà ta chuẩn bị? Hắn như cũ chậm gì gì mà chiều nước ao chung giải cá thực, nhưng hắn đã sườn quay mặt đi, nhìn phía Thẩm Hồi. Thẩm Hồi ánh mắt trốn tránh một chút, nàng lại thực mau đem ánh mắt rời qua tới, nhìn Bùi Hồi Quang đôi mắt, nói. Ta hiện tại không có muốn độc chết ngươi. Nga, đó chính là về sau. Bùi Hồi Quang gật gật đầu. Nhà ta thật sự thực hy vọng nương nương tối hôm qua động thủ. Đường nương nương đem nhà ta độc chết, sau đó phát hiện là hiểu lầm một hồi. Sách kia như thú vị. Bùi Hồi Quang thấp thấp mà cười, sơn sắc đáy mắt dần dần nhiễm làm người xem không hiểu điên cuồng. Thẩm Hồi ngơ ngẩn nhìn Bùi Hồi Quang, nàng cảm thụ được chính mình thình thịch nhảy lên trái tim, cẩn thận cân nhắc Bùi Hồi Quang lời này thâm tầng hàm nghĩa. Thuận năm bước chân vội vàng từ nơi xa chạy tới, thấy Thẩm Hồi cũng ở chỗ này, hắn do dự một chút, không biết muốn hay không bầm. Nói, Bùi Hồi Quang mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận năm lúc này mới bầm lời nói, trưởng ấn, Chu Hiện biết ngày hôm qua ban đêm suốt đêm mang theo đoàn xe rời đi Quan Lăng. Tổng cộng 6 chiếc xe ngựa, mặt trên trang đều là lương thảo. Thẩm Hồi nhắm mắt lại, Bùi Hồi Quang ngoài ý muốn liếc Thẩm Hồi liếc mắt một cái, chậm gì gì mà lặp lại một lần cái này có điểm ấn tượng tên. Chu Hiện biết, Bùi Hồi Quang nghĩ tới, hắn xua xua tay, làm Thuận Năm lui ra. Chu Hiện biết, Hiền Quý Phi đệ đệ, đã từng ở dọn hướng Quan Lăng trên đường thấy nương nương mỹ mạo, nhìn nương nương ngây ngốc mà cười. Bị nhà ta trực tiếp tiến đến trong quân, đây là cùng Thẩm Đình nhắc lên quan hệ, cho nên cũng cùng nương nương nhắc lên quan hệ. Nhưng nhà ta như thế nào không rõ ràng lắm nương nương gần nhất có liên hệ kia ngốc tử. Bùi Hồi Quang trên mặt không có gì biểu tình, thanh âm cũng nhàn nhạt. Ta không có liên hệ hắn, là Hiền Quý Phi liên lạc. Thẩm Hồi thanh âm thấp hèn đi, ta cần thiết giúp ca ca, nhà ta vừa mới còn tưởng cân nhắc, nương nương đêm qua. Bùi Hồi Quang thủ đoạn khuynh phiên, đem trong chén cá thực tất cả đảo tiến hồ hoa sen, liền không chén cũng lọt vào trong ao, kinh hách vây thực cá chép. Thẩm Hồi lặng im mà nhìn hắn động tác, Bùi Hồi Quang cầm tuyết khăn tỉ mỉ mà lau tay, sau đó mới nhặt lên Thẩm Hồi tóc mây thượng hải đường. Hắn liếc mắt một cái chỉ thượng màu đỏ hoa hải đường cánh, tùy tay ném vào hồ hoa sen. Cho nên, nương nương đêm qua ôm nhà ta, bắt lấy nhà ta tay thăm tiến váy thường thọc vỗ khi, trong lòng tưởng chính là nam nhân khác. Bùi Hồi Quang đạm thanh hỏi, không phải như thế, Thẩm Hồi cảm thấy Bùi Hồi Quang nói thực không thể tưởng tượng. Suốt đêm quấn lấy nhà ta nhất biến biến kêu nhà ta tên, chẳng lẽ không phải vì ngăn cản nhà ta ngăn lại Chu Hiện biết. Thẩm Hồi há miệng thở dốc, hồng con mắt lặp lại. Ta cần thiết giúp ca ca. Bùi Hồi Quang nâng lên Thẩm Hồi mặt, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ đi nàng khóe mắt ướt át. Hắn nhìn Thẩm Hồi, bình tĩnh, ôn hòa. Hắn hỏi, nương nương ở khổ sở cái gì? Bùi Hồi Quang cười cười. A Hồi yêu, không cần như vậy. Người không có làm sai cái gì. Hắn người như vậy, không bị tín nhiệm không phải hẳn là sao? Ngốc tử mới có thể tin hắn như vậy bỉ dơ người. Không, không phải người, là bỉ dơ quỷ. Hắn A Hồi như vậy thông minh, càng sẽ không tin tưởng hắn, cũng không nên tin hắn. Bùi Hồi Quang cúi xuống thân tới, tiến đến Thẩm Hồi trước mặt, mỉm cười nhìn nàng. Nương nương duy nhất làm sai, chính là đêm qua không đối nhà ta hạ độc. Bùi Hồi Quang trong mắt hiện lên tiếc hận, hắn thưởng thức Thẩm Hồi trong mắt tự trách cùng đau lòng, sơn mắt dần dần hiện lên ý cười. Hết thảy đều ở kế hoạch của hắn, hắn chính là muốn nàng tự trách cùng đau lòng. Hắn nói qua, hắn muốn nàng điên cuồng mà yêu hắn. Cho dù chết, có thể chết ở nàng trong tay, kia thật đúng là quá mỹ diệu. Cách chương.